phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 755, Hoàng Thái Hậu Triệu Kiến 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mồ hôi, Hoàng Thái Hậu quả nhiên không phải là người dễ dàng thỏa hiệp như vậy, lúc ấy bà rất sảng khoái không hề phản đối, Lộ Nhi đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thì ra bà sẽ không phản đối Hiên Vương, nhưng lại bắt đầu ra tay từ mình. Cũng đúng, nữ tử thời cổ đại, người nào không phải là hiền huệ rộng lượng. Tướng công cưới 2-3 phu nhân, tuyệt đối không coi là nhiều. Nhưng nàng là Bạch Lộ Nhi, là Bạch Lộ Nhi từ hiện đại xuyên qua, nàng làm sao có thể khuyên nhủ tướng công của mình lưu lại nữ nhân khác chứ? Nương nương, chuyện này đều do Hiên Vương an bài, người cũng biết tính tình vương gia, Lộ Nhi làm sao dám tùy tiện nói trước mặt vương gia chứ? Hừ, để ỉnh khuyên Hiên Vương giữ công chúa lại, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có một cái. Lộ Nhi khẽ cười nói, nụ cười trên mặt Hoàng Thái Hậu cứng đờ, bà cũng mất tự nhiên nhìn Lộ Nhi, nụ cười kia thiếu chút nữa không nén được giận. Lộ Nhi, con chỉ cần lựa lúc nói với Hiên một tiếng. Nương nương, công chúa đối với Lộ Nhi như thế nào, Lộ Nhi lại nhớ rất rõ ràng, chuyện này, Lộ Nhi chắc chắn sẽ không nói. Lựa lúc cũng không được, Lộ Nhi rất quả quyết cự tuyệt, Hoàng Thái Hậu thở dài. Nhưng, quên đi, vậy con ký một chữ ở đây, cũng có thể chứ? Hoàng Thái Hậu giơ tay, Liêu Công Công liền đưa một tờ giấy đến, Lộ Nhi đảo mắt đại ý là công chúa vì hòa thân mà đến, nàng tự nguyện cùng công chúa hầu một chồng, không tranh thủ tình cảm, không ghen tị, dĩ nhiên, ý kia đồng nghĩa với việc muốn giữ công chúa lại. Ha ha, thì ra nương nương đã chuẩn bị xong. Hoàng Thái Hậu nương nương, nếu như Lộ Nhi không ký tên. Đây là một cái bẫy đã chuẩn bị sẵn. Từ lúc Liêu Công Công tới đón mình, nàng đã được định trước phải rơi vào bẫy này. Cách chương.